Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Giáo Việt Nam quan tâm về tổ đình hội thánh để thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật. Để vào ngày này đem đầu bái thỉnh hòa thượng trưởng ban hoằng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể thiền đường đại chúng niệm Phật cầu gia vị. Vào giờ này đê đầu bái thỉnh hòa thượng từ bi hoan hỷ ban pháp từ và sau đây tôi có một số những ý kiến muốn trao đổi cùng với tăng ni vị bộ chúng ta trong buổi an cư này. Đó là cái việc mà thực hiện phong cách an cư kiết hạ của ban phật sự trung ương tức là theo thông lệ cứ mỗi năm vào mùa mưa thì tăng ni và trong cả nước chúng ta đều phải tránh xuất an cư và luật định. Nhưng trong mỗi mùa an cư tu học thì chúng ta có nhiều cái thay đổi cho thích hợp với cái hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Thì đó mới đúng với cái nghĩa an cư của chúng ta. Thì không phải là mùa nào chúng ta cũng an cư giống nhau và cũng có một cái suy nghĩ giống nhau. Thì như vậy chúng ta không phải là người Phật tử mà cũng không phải là con người sống với trí tuệ và sống trong một thế giới văn minh. Cho nên chúng ta an cư tốt túc để chúng ta làm cái điều gì? Đây là nhằm cái mục tiêu phát huy được cái tuệ giác vô thượng bồ đề của chúng ta. Đó là một cái mục tiêu cao cả nhất mà của người Phật tử, cũng là cái danh dự nhất cho người xuất gia chúng ta, với cái ý nghĩa duy tuệ thị nghiệp. Duy xuất gia là cầu bồ đề, cho nên ngày nào mà chúng ta chưa đạt tới cái vô thượng bồ đề thì ngày đó chúng ta vẫn còn phải siêng năng, nỗ lực, tinh tấn ở trên bước đường hành đạo chúng. Thì đạt tới vô thượng bồ đề là gì? Tức là đạt tới cái đỉnh cao của sự hiểu biết. Mà đạt cái đỉnh cao của sự hiểu biết ở đây thì nó gồm có hai phần. Đó là hiểu biết về con người và hiểu biết về tâm lý của con người. Hiểu biết về thiên nhiên và cái mối quan hệ của ta vào trong thiên nhiên. Đó là hai cái việc mà quan trọng nhất ở đây chúng ta cần phải biết. Đức Phật chúng ta chứng vô thượng bồ đề để làm Phật là vì Ngài đã hiểu biết được chúng sanh và hiểu biết được tâm của chúng sanh, cũng như hiểu biết được thiên nhiên và chuyển đổi thiên nhiên cho thích hợp với cái cuộc sống chúng ta, mà không còn bị thiên nhiên chi phối, không còn bị xã hội chi phối. Thì đó chúng ta gọi là vô thượng bồ đề hay là niết bàn của chúng ta là điều đó. Thì như vậy đó, từng bước chúng ta đi tới vô thượng bồ đề thì chúng ta phải tu ở trong cái mùa kiết hạ an cư này. Thì trong mỗi mùa như vậy, xã hội bên ngoài có đổi mới thì cái nhận thức của chúng ta cũng phải đổi mới để cho nó thích hợp. Thì cái đổi mới ở bên ngoài thì chúng ta thấy cái gì? Ngay thành phố chúng ta và tỉnh chúng ta, khi mà tôi về tới cổng thì tôi thấy đường xá, cầu cống, nhà cửa phát triển về chúng ta thì học. Có thể nói tỉnh Bình Dương là một cái tỉnh mà kinh tế phát triển, đang phát triển mạnh. Thì như vậy đó, cái kinh tế bên ngoài nó phát triển, nhưng mà ở trong chùa chúng ta đó, nó có phát triển theo kiểu không? Đó là cái điều ta suy. Nếu mà cái xã hội đó, nó tốt đẹp, thiêng lên, mà chùa chúng ta đó, thì nó nhỏ lại và nó xấu thiêng ra đi, nó cổ, thì cái trường hợp này chúng ta như sao? Còn cái con người đó, thì nó văn minh, nó tiến bộ, nó học được nhiều, nhưng mà tăng ni chúng ta đó, thì quanh năm suốt tháng chỉ có tụng kinh và tụng kinh thôi. Thì như vậy đó, cái xã hội chúng ta đang sống đây và cái cuộc sống của ta đó, hai cái này đó, nếu mà nó không thích hợp, nó không cân bằng với nhau đó, thì nó sẽ đưa chúng ta vào cái chỗ lạc hậu và

cha hậu hòa thượng được tứ đại từ hòa của trụ ba bà quần viên chánh pháp để dìu dắt chúng con trên bước đường giải thoát. Một lần nữa chúng con xin thành tâm cảm lễ và đái tạ ân đức hòa thượng, và cũng chúng con không quên niệm tình đạo vị của ban đạo tràng Pháp Hoa quý cô đại diện tình đạo vị đã đến giúp đỡ, và xin cầu nguyện mọi sự phúc lành đến như với Phật tử đạo tràng Pháp Hoa luôn luôn được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin ban chung cổ cho ban hòa bác.